Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2260, chương 2262, tính sổ sách. Chứng kiến Tần Dương gương mặt lạnh lùng xuất hiện tại cửa đại sảnh. Mạc Vinh Khô Tâm bên dưới hơi trầm xuống, lặng lẽ cho nhi tử cùng nữ nhi đánh cái ánh mắt. Tiến lên chắp tay cười nói. Tần tiên sinh, ngài còn có cái khác sự tình sao? Tần Dương mặt không biểu tình, ánh mắt đảo qua đại sảnh bên trong cái này người một nhà. Mặc dù ánh mắt cũng không mang sát ý, nhưng lại nhường Mạc Cần Nhi bọn họ cảm nhận được một cỗ không tên áp lực. Tim đập hơi nhanh lên, toàn thân không được tự nhiên, trầm mặc, quỷ dị trầm mặc. Đại sảnh bên trong không khí tựa hồ là ngưng kết đồng dạng. Thậm chí ngay cả hô hấp tiếng đều không có. Mạc Cần Nhi thậm chí có một chút ảo giác. Cảm giác có một cây đao nằm ngang ở nàng non mịn trên cổ. Lông tơ dựng thẳng lên. Hôm đó đối phương ngược sát cửu hoa tôn giả trang cảnh lại một lần nữa phù hiện ở sau đầu. Mạc Cần Nhi hoảng hốt cảm thấy. Chính mình dẫm ở tử vong đường biên bên trên, Mạc Vinh Khô lòng bàn tay thấm ra giọt mồ hôi nhỏ. Cắn răng, chất lên nụ cười nói ra, Tần tiên sinh, còn có cái gì cần ta hỗ trợ? Cứ việc nói, chỉ cần lão phu có thể làm được, tuyệt không từ chối. Tần Dương nhìn chăm chú hắn, theo dõi hồi lâu, thản nhiên nói. Diệp Quốc Hoa ban đầu là bị các ngươi La Hán Thiên Môn tại giới cổ võ cướp đoạt đi. Đúng không? Mạc Vinh Khô sững sờ. Nhìn về phía Diệp Quốc Hoa. Xin lỗi nói. Tần tiên sinh. Chuyện này ta không liệu sẽ nhận. Diệp Quốc Hoa xác thực là bị ta môn hạ một vị trưởng lão cướp đoạt đến. Mặc dù việc này lão phu lúc trước đồng thời không hiểu rõ tình hình. Nhưng thân là môn phái trưởng môn, tương ứng chịu trách nhiệm, nàng bộ phận ký ức có hay không bị các ngươi xóa đi. Tần Dương tiếp, tục hỏi, cái này, Mạc Vinh Khô do dự một thoáng, cười khổ gật đầu, chuyện này cũng là vị trưởng lão kia tư nhân tự làm chủ. Bởi vì Diệp Cúc Hoa thiên phú thật rất cao, rất thích hợp tu luyện chúng ta La Hán thiên môn công pháp. Vị trưởng lão kia vì để Diệp Quốc Hoa chuyên tâm tu hành, liền phong ấn nàng một chút ký ức. Nghe được Mạc Vinh Khô lời nói, Diệp Quốc Hoa trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ. Mặc dù nàng sớm liền từ tỷ tỷ và Tần Dương trong miệng rõ ràng chuyện đã xảy ra, nhưng từ ngày xưa trưởng môn trong miệng nói ra, trong lòng vẫn như cũ tức giận không thôi. Từ hôm nay lên, nàng không còn là người La Hán thiên môn đệ tử. Tần Dương ngữ khí không thể nghi ngờ. Giờ phút này Mạc Vinh Khô bọn họ cũng đã rõ ràng. Tần Dương sở dĩ đột nhiên quay trở lại, cũng không phải là phát hiện hạt châu là giả, mà là vì Diệp Cúc Hoa đến. Trong lòng không khỏi đại đại thở phào. Chỉ cần đừng phát hiện hạt châu là giả, cái khác đều không sao cả. Mạc Vinh Khô nụ cười sán lạn, nói ra, Tần tiên sinh thỉnh yên tâm, đã Diệp Cúc Hoa là ngài người, ta đây tự nhiên sẽ không ép ở lại nàng tại La Hán Thiên Môn. Ta liền giải trừ nàng môn phái ấn ký, trả lại nàng tự do người. Nói xong, hắn xuất ra một mai toàn thân màu đen trưởng môn lệnh bài, hướng về Diệp Cúc Hoa xa xa một chỉ. Lặng yên niệm khẩu quyết, sau một khắc, Diệp Cúc Hoa chỗ mi tâm bay ra một sợi hào quang, chui vào lệnh bài bên trong, mà Diệp Cúc Hoa cũng rõ ràng cảm nhận được, chính mình thể nội một chút giam cầm biến mất, theo tới, còn có nàng bộ phận ký ức khôi phục, có quan hệ với Ngô Thiên Kỳ ký ức, ban đầu hai người một chút khoái hoạt thời gian, tất cả đều nhớ lại, Thiên Kỳ. Lần nữa cảm nhận được cái kia khắc sâu thích, Diệp Cúc Hoa cầm chặt nắm tay, nước mắt lưu động, hận không thể phiến chính mình mấy bạt tay lấy trừng phạt phía trước đối với Ngô Thiên Kỳ lạnh lùng. Mạc Vinh Khô thu hồi trưởng môn lệnh bài, đối với Tần Dương nói ra, Tần tiên sinh, Diệp Quốc Hoa cũng đã không còn là Ta La Hán thiên môn đệ tử. Hơn nữa nàng bộ phận ký ức cũng giải trừ phong ấn. Đem trong miệng ngươi vị trưởng lão kia kêu lên đến, Tần Dương thản nhiên nói. Cái gì? Mạc Vinh Khô trên mặt nụ cười cứng đờ, lập tức cau mày nói. Tần tiên sinh, mặc dù chuyện này là ta môn hạ trưởng lão làm không đúng, nhưng dù sao cũng là nhất thời lỗ mãng. Hơn nữa hắn cũng không có ngược đãi qua Diệp Quốc Hoa. Thậm chí phía trước trả lại Diệp Quốc Hoa nói qua một môn tốt hôn sự. Không bằng cho lão phu một cái mặt. Việc này coi như đi. Gọi hắn ra đây. Tần Dương lặp lại một lần lời nói. Mạc Vinh Khô nụ cười cương ngạnh. Nhìn qua Tần Dương đạm mạc không mang theo một chút tình cảm con ngươi. Trong lòng hắn dãy dụa hồi lâu. Bất đắc dĩ thở dài. Đối với Mạc Huyên nói ra. Đi đem dư trưởng lão gọi tới. Mạc Uyên gật gật đầu. Vội vàng rời đi. Rất nhanh. Hắn liền mang theo một vị dáng người cao đại hắc bào lão giả tiến vào đại sành. Lão giả tóc thưa thớt. Giữ lại cong lên râu cá chê. Thân cao đủ vượt qua 1m9. Bả vai vô cùng rộng. Thật giống như một cái đại lực sĩ tựa như. Đôi mắt bên trong ẩn chứa tinh quang. Dư lão, vị này chính là Tần Dương. Tần tiên sinh, Mạc Vinh Khô giới thiệu nói. Lão giả lúc đến thời gian cũng đã từ Mạc Huyên trong miệng biết là chuyện gì. Trong lòng cũng là có chút thấp thỏm bất an. Dù sao đối với Tần Dương nghe đồn hắn cũng nghe qua không ít. Nếu như Tần Dương thật muốn tìm hắn để gây sự, hắn khẳng định ăn không được ném đi. Bất quá tốt ở chỗ này là La Hán thiên môn địa bàn. Cho dù cho Tần Dương 10 cái lá gan cũng không có khả năng ở chỗ này giết hắn. Nhiều lắm thì quở trách một trận, cũng không có gì tốt lo lắng. Lão giả vừa muốn chắp tay hành lễ, Tần Dương lại bỏ qua hắn, mà là nhìn về phía Diệp Quốc Hoa. Hỏi, là hắn sao? Diệp Quốc Hoa gật gật đầu. Chứng kiến Tần Dương hoàn toàn không đem hắn đặt ở trong mắt. Dư trưởng lão lồng ngực nội hỏa khí vụt một thoáng liền nhen nhóm. Tốt xấu hắn là như vậy một phái trưởng lão. Sao có thể nhận đến làm nhục như vậy? Hắn đuôi lông mày hơi nhíu. Liền muốn quát hỏi. Lại bị bên cạnh Mạc Vinh Khô nháy mắt ra dấu ngăn cản. Bất đắc dĩ coi như thôi. Mạc Vinh Khô chắp tay cười nói. Tần tiên sinh, dư trưởng lão cũng là vì bản phái làm sai. Bạch, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết. Bỗng nhiên trước mắt một vệt tàn ảnh hiện lên. Đám người còn không có rõ ràng chuyện gì xảy ra. Liền thấy Tần Dương nắm chặt dư trưởng lão tóc. Hung hăng đánh tới hướng bên cạnh lý bàn đá. Âm âm, nặng nề lý bàn đá tứ phân ngũ liệt. Tiên huyết như mưa rơi tràn ra. Dư trưởng lão đầu càng là nện đến nát bét, căn bản không biết là ai. Yên tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh. Nhìn trên mặt đất thi thể, Mạc Vinh Khô, cùng nữ nhi của hắn, cùng nhi tử tất cả đều mộng. Một cỗ thấu xương hàn ý từ lòng bàn chân luồn lên. Một mạch hướng đỉnh đầu, Tần Dương, Mạc Vinh Khô kịp phản ứng, ngẩng đầu trợn lên giận dữ nhìn lấy Tần Dương. Toàn thân run rẩy, ngươi, hắn không nghĩ tới Tần Dương dám giết người. Hơn nữa ngay trước hắn mặt, đây quả thực là đối với hắn cái này trưởng môn trần trụi nhục nhã cùng trào phúng. Càng đáng sợ là, Tần Dương xuất thủ quá nhanh, liền hắn đều không kịp ngăn cản. Tần Dương bỏ qua thuộc về phẫn nộ Mạc Vinh Khô, mà là đi đến Mạc Cần Nhi trước mặt. Kéo xuống nàng tay áo bên trên một mảnh tơ lụa vải vóc. Chậm rãi trật tự lau sạch lấy trên tay tiêm nhiễm tiên huyết. Mạc Cần Nhi như pho tượng đồng dạng mộc mộc đứng đấy. Khuôn mặt thảm bạch, thân thể mềm mại có hơi phát run. Không dám có nửa điểm động tác. Đây là ác ma, đây thực sự là ác ma. Chúng ta Mạc gia không nên trêu chọc hắn. Trong lòng cô bé thấp thỏm lo âu. Cũng may mắn Tần Dương còn chưa phát hiện hạt châu kia là giả. Không phải vậy, cũng không phải là chết một trưởng lão đơn giản như vậy. Tốt, tốt, Mạc Vinh Khô thở sâu tốt mấy hơi thở, mới đem trong lòng phẫn nộ cưỡng ép đè xuống. Lạnh lùng nói ra, hắn bắt ngươi người, còn một mình xóa đi Diệp Cúc Hoa ký ức. Đáng chết, việc này như vậy xóa bỏ. Hy vọng Tần tiên sinh về sau đừng có lại cố ý tìm ta La Hán Thiên Môn phiền phức. Tiễn khách, đừng vội tiễn khách, Tần Dương lộ ra một vòng ác ma băng lãnh nụ cười. Đem phía trước đối phương cấp cho hạt châu để lên bàn. Thản nhiên nói, đưa ta giả hạt châu, bút chướng này cũng nên tính toán đi. Mạc Vinh Khô ba người sắc mặt đột nhiên vậy đại biến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.